Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, Vân Đại Cực giản lạnh. Vân phụ giấc ngủ này, tựa hồ là bởi vì quá mức bi thương, vậy mà trực tiếp ngủ 3 ngày, 3 ngày sau giữa trưa, Vân phụ mới tỉnh lại, có chút mờ mịt, thanh tỉnh một số về sau. Thần sắc lại trở nên bi thương. Phụ thân, tỉnh liền đến ăn chút gì không? Vân Băng thanh âm truyền vào Vân phụ trong tai. Vân phụ lúc này mới phản ứng lại. Nó còn có hài tử. Chợt nó quay đầu nhìn về phía Vân Băng. Trong đôi mắt hiện ra một vệt từ ái. Càng nhiều lại là kiên định. Nó không có bảo vệ tốt tiểu giản hàn. Nhưng là nó sẽ bảo vệ tốt con của bọn nó. Ai muốn thương tổn con của bọn nó, vậy trước tiên theo trên thân thể của mình thực sự đi qua đi. Trong lúc nhất thời, Vân phụ chiến ý ngút trời. Vân Băng có chút mộng, hắn bất quá là gọi phụ thân của mình ăn một bữa cơm. Làm sao còn đem phụ thân chiến ý cho kêu đi ra đâu? Cái này tình huống như thế nào? Phụ thân, người thời gian rất lâu không có ăn xong đi. Không đến ăn chút sao? Lại lần nữa kêu gọi. Vân phụ sững sờ. Nó hài tử gọi nó làm cái gì tới? Giống như ăn đồ ăn. Hả? Vân phụ mở to hai mắt nhìn. Ăn đồ ăn. Nó nhìn hướng Vân Băng trước mặt. Một đống lớn thực vật. Tuy nhiên nó không biết. Nhưng hài tử đều đang ăn. Khẳng định là thực vật. Thực vật. Nó bao nhiêu năm chưa từng thấy tới. 10 vạn năm nhiều năm, ủng ụp, Vân phụ nuốt xuống một hớp nước miếng, cảm giác nước miếng của mình đều nhanh chảy ra, sau đó nó vội vàng lắc lắc, không, nó không thể ăn, nơi này cũng không có thực vật, tuy nhiên có nó sáng tạo phương pháp, hài tử không đến mức chết đói, nhưng là nó vẫn có thể cho hài tử tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút đi. Đây chính là thực vật, a. Nghĩ tới đây, Vân phụ miễn cưỡng cười một tiếng, nói, hài tử, ngươi cùng Tuyết Đế đại nhân ăn đi, phụ thân không đói bụng. Vân Băng sững sờ, thật sao? Là, ụp ụp, cái bụng đói khát gọi tiếng truyền khắp toàn bộ băng quật. Vân phụ xấu hổ, tranh thủ thời gian dùng một đôi vũ dược bưng kín cái bụng. Nhưng trông thấy Vân Băng trước mặt thực vật. Cái bụng thì không cầm được kháng nghị. Vân phụ thầm mắng một tiếng. Bất tranh khí cái bụng. Trước kia ngươi tại sao không gọi? Vân Băng hơi hơi một nghĩ liền minh bạch nguyên nhân. Trong lòng ấm áp. Sau đó ôn hòa cười nói. Phụ thân, thực vật còn có rất nhiều. Không cần lo lắng. Mà lại ta cùng Tuyết Nhi đã tìm được đi ra biện pháp. Bất quá cần một chút thời gian. Tìm được đi ra biện pháp. Vân phụ kinh ngạc, bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh lại. Đúng vậy a, nó không có đi ra biện pháp, không có nghĩa là Tuyết Đế đại nhân không có a. Tuy nhiên Tuyết Đế đại nhân trước đó nói không có đi ra biện pháp, nhưng bây giờ mở ra vậy khẳng định là dạng này. Như vậy, Vân phụ ánh mắt phiêu hốt đến thực vật phía trên. Thời gian quá dài không có ăn đồ ăn. Đột nhiên xuất hiện là thực vật, thậm chí để nó tạm thời quên bi thương. Đến ăn đi, phụ thân, Vân Băng lần nữa kêu. Lần này, Vân phụ gật đầu một cái, nhào về phía Vân Băng trước mặt lương khô, cũng mặc kệ lạnh lẽo cứng rắn, trực tiếp nuốt vào, hảo hảo mà nhấm nuốt. Giờ khắc này, nó cảm giác nó chim sinh đạt tới đỉnh phong. Cũng không phải là Vân Băng cùng Tuyết Đế không làm nóng thực vật. Mà lại cái này băng quật nhiệt độ quá thấp. Cho dù là bọn họ khống chế tướng tài mềm mại. Cũng qua cấp tốc biến đến cứng ngắc. Vân Băng cùng Tuyết Đế bất đắc dĩ cười một tiếng. Đồng thời lui về phía sau. Lấy ra càng nhiều thực vật. Vân phụ ăn trong chốc lát về sau. Vân Băng đột nhiên xuất sinh hỏi. Phụ thân. Ngươi có danh tự sao? Nghe được hài tử hỏi thăm, Vân phụ ăn lương khô động tác ngừng lại, giống như là xúc cảnh sinh tình đồng dạng, lại lần nữa bi thương. Hài tử, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi, ta cùng mẫu thân ngươi cố sự. Vân Băng khoát tay áo, nói, phụ thân, cái này không dùng, Tuyết Nhi đã nói với ta. Vân Phụ, ngoặc kép, hắn xác thực cùng Tuyết Đế đại nhân nói qua. Ai, bởi vì mẫu thân ngươi là ta nhặt được, cho nên ta tiểu giản hàn, mà ta vừa nhặt được mẫu thân ngươi lúc, ta hình thể đối với mẫu thân ngươi tới nói quá lớn. Cho nên mẫu thân ngươi gọi ta đại cực, về sau cũng giống như vậy. Nói lên cái này, Vân Băng trước mặt thì có cái này cổ quái, cũng không có tính toán tên vấn đề, mà chính là hỏi, phụ thân, ngươi biết tạo thành sao? Vân Phụ nghi hoặc, tạo thành, đó là cái gì? Khụ khụ, không có việc gì, đã mẫu thân gọi phụ thân ngươi đại cực, chắc hẳn phụ thân ngươi cũng không muốn đổi. Ta cho mình đặt tên gọi Vân Băng, phụ thân ngươi về sau cũng họ Vân, thì kêu Vân đại cực, ngươi thấy thế nào? Vân Băng ho khan hai tiếng hỏi, 70000 năm Vân Phụ nhặt được nhiều lắm là 100000 năm Vân Mẫu nuôi lớn sau cho mình làm bạn lữ. Ân, cái này thao tác có thể. Vân đại cực, a, phụ thân ta không ý kiến. Mẹ ngươi đâu, cũng họ Vân sao? Nói lên Vân Mẫu, Vân Phụ vừa thương tâm. Mẫu thân à, Giản Hàn, họ Giản, tên Hàn rất tốt. Vân Băng nói, cái này Vân Phụ cũng không có ý kiến gì, phản mà phi thường đồng ý. Vân Phụ tiếp tục bắt đầu ăn, giống như muốn đem bi thương hóa thành muốn ăn, nhìn như không thèm để ý. Nhưng Vân Băng biết phụ thân chỉ là muốn để lòng của mình đi chú ý những vật khác, không muốn nghĩ lên, chỉ là tăng thêm bi thương thôi. Lúc này, Tuyết Đế nhẹ giọng tại Vân Băng bên tai hỏi, tạo thành là cái gì? Vân Băng liền giật mình, không nghĩ tới Tuyết Đế sẽ đối với lấy cảm thấy hứng thú. Sau đó tiến đến Tuyết Đế lỗ tai bên cạnh cùng Tuyết Đế giải thích một chút. Tuyết Đế nghe xong, đôi mắt trở nên lạnh, nhìn hướng Vân Băng, ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Có phải hay không làm qua? Ngạch, Vân Băng mở to hai mắt nhìn, hắn đem chính mình hố. Tuyết Nhi, cái này không có, ta chỉ là đúng lúc biết mà thôi. Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói. Trùng hợp, đúng, trùng hợp, Vân Băng chắc chắn nói. Vậy ngươi nói, ta vừa mới biến hóa tại ngươi băng nguyệt bên trong lúc. Ngươi loại suy nghĩ này sao? Tuyết Đế nhìn chằm chằm Vân Băng hỏi. Ngoặc kép, không có không có, càn khôn vấn tình cốc. Tuyết Nhi ngươi không đều nghe thấy được. Càn khôn vấn tình cốc. Ta không nhớ rõ nó hỏi vấn đề này. Tuyết Đế cười lạnh nói. Vân Băng vô tội nói. Ta trọng tu về sau. Tuyết Nhi người không đều theo ta không? Ta thật sự là trùng hợp biết đến. Trọng tu sau không có. Không có nghĩa là trọng tu trước không có. Tuyết Đế thanh âm càng lạnh hơn. Ta, Vân Băng chỉ cảm thấy hắn là trăm miệng khó cãi a. Sắc mặt một trận nghiêng lúc thì đỏ, dùng băng nguyệt truyền niệm nói, Tuyết Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, ta và ngươi cái kia là lần đầu tiên. Tuyết Đế sắc mặt một đỏ, ánh mắt liếc nhìn một bên, lại truyền niệm nói, ai biết được, chấm ngoặc kép, Vân Băng ngẩng đầu nhìn lên trời, không, nhìn băng quật đỉnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Người nào để cho mình miệng tiện đây? Vân Phụ tự nhiên đã nhận ra, lại không để ý tới. Dưới cái nhìn của nó, cái này rất bình thường. Nhớ năm đó tiểu Giản Hàn, bi thương lần nữa hiện lên. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hơn 7 tháng sau, cực băng thâm ngục bên trong, toàn bộ băng quật đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này sinh mệnh khí tức tự nhiên là theo Vân Băng trên thân phát ra. Lại uẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ quá trình, sinh mệnh khí tức sẽ không tự chủ được phát ra. Cái này hơn 7 tháng, Vân Băng ăn thực vật rất ít, bởi vì hắn băng nguyệt bên trong thực vật vốn cũng không nhiều. Cái này còn tăng thêm Tuyết Đế bạch nguyệt bên trong thực vật. Hồn đấu la tầng thứ thời gian dài không ăn đồ ăn vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên Vân Băng, Tuyết Đế còn có Vân Phụ thì bớt lấy ăn. Kết quả cho tới bây giờ, không nghĩ tới còn lưu có rất nhiều. Hôm nay thì là sinh mệnh cổ thụ trở thành thần khí thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN